bọn chúng muốn nam cũng cần nam hả? Lúc nói câu này, trong giọng nàng không có bất cứ cảm xúc gì, chi là thanh âm tiểu cô nương vốn non nớt cho nên nghe giống như là tiểu nữ sinh muốn học người lớn nghiêm túc nói chuyện với nhau, rất buồn cười. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị mấy năm nay đường đã quen loại thanh âm này, hai hàng lông mày như sắt vẫn khó có thể ức chế run rẩy một chút, nói. Tìm chướng Vương Đình sẽ có chuẩn bị, có lẽ chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Ta từng nói ta rất tò mò món quà bọn chúng chuẩn bị cho ta là cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ của Dư Liêm không có cảm xúc nói. Tiểu nô lệ kia nghe nói là món quà tang tang để lại cho nhân gian. Ta là sư tỷ của Ninh Khuyết, thay hắn đi bóc không hài lòng thì trả lại. Chuyện Trung Nguyên thật không cần lo lắng sao? Đường nhớ tới vị đạo môn hành tẩu từng nổi danh cùng mình kia có chút bất an. Quan chủ không phải Hùng Sơ Mặc loại ngu ngốc đó, giết chết Diệp Tô đối với đạo môn không hề ý nghĩa, hắn nào sẽ đi làm. Đạo môn hiện tại phương thức ứng đối tốt nhất cũng là phương thức ứng đối duy nhất chính là chờ đợi. Dư Liêm nói, nếu ở trước khi tân giáo ảnh hưởng căn cơ tín ngưỡng Hạo Thiên, trong thần quốc Hạo Thiên và sư phụ chiến đấu phân ra thăng bại. Bọn họ chờ đợi hoặc là nói tân giáo là tín ngưỡng, có thư ngưỡng này rất khó bị hoàn toàn thậm chí càng có thể giúp tân và đường quốc che chở tín đạo môn gây áp lực càng lớn, lớn mạnh. Trước khi trận chiến tranh kia trong thần quốc phân ra thắng bại toàn lực giúp tân giáo lớn mạnh lấy cái này suy yếu lực lượng Hạo Thiên. Tương đối mà nói cục diện đạo môn nhìn như vô cùng tốt, trên thực tế rất bị động, làm cùng không làm đều là sai, như Dư Liêm nói, chỉ có thể bình tĩnh hoặc là nói bất đắc dĩ chờ đợi quyền chủ động ở trong tay thư viện. Đó là nguyên nhân Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, bởi vì hắn có tư cách nói chuyện, hắn có lòng tin khiến đạo môn, khiến quan chủ bị mình thuyết phục, Dư Liêm cũng nghĩ như thế. Đúng lúc này, đường quân đóng ở thành Hạ Lan mang đến một tin tức. Đường quốc năm đó hao phí tài nguyên cực lớn, ở thành Hạ Lan xây dựng một tòa truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống tin tức cực đơn giản, tuyệt đối sẽ không dễ khởi động, mấy chục năm qua chỉ từng khởi động ít ôi mấy lần. Một lần gần nhất là tin tức tiên đế chết bệnh, mà hôm nay truyền tổng trận khởi động lần nữa tương tự cũng là tin một người chết, một tin tức rất xấu, một tin tức Dư Liêm không ngờ tới. Diệp Tô đã chết, thu được tin người chết này, đường nhớ tới những hình ảnh trong 20 năm quá khứ, nhớ tới năm đó gốc cây nọ trên hoang nguyên, nhớ tới thiếu niên kiêu ngạo đeo kiếm nói tà ma mắng ngoại đạo kia trầm mặc thời gian rất lâu. Dư Liêm cũng trầm mặc thời gian rất lâu, nơi này thực rất dài, bắt đầu từ thu được tin người chết, nàng liền ở trong gió lạnh trầm mặc mãi cho đến mặt trời về phương Tây, hoàng hôn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn phương Tây, mới chấm dứt. Nơi nào đó của thành Hạ Lan truyền đến khói bếp màu trắng. Nàng nhìn làn khói bếp đó nói, tin tức xấu cũng có thể là tin tức tốt, truyền suốt mấy canh giờ thời gian, nàng không cảm khái càng không xấu não, luôn trong trầm mặc nghĩ lại, ở trong trầm mặc tính toán Diệp Tô chết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với thế cục nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, thật ra nói từ trên ý nghĩa nào đó, chính là muốn nói chuyện với quan chủ muốn nói chuyện với hắn, lại tương đương là muốn nói chuyện với toàn bộ thế giới. Quan chủ đem xe lăn đẩy vào dưới dốc nhẹ nhàng rời đào sơn, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị chứng minh tuyết sơn khí hải của hắn đang phục hồi như cũ, hắn sắp sửa vô địch thế gian như năm đó, đây là thời khắc phi thường quan trọng. Thời khắc này, hắn nói với thế giới câu đầu tiên rất đơn giản, lại là một tia sét. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn phía phương đông, nhìn Ninh Khuyết trên tường thành nói. Diệp Tô đã chết, hoặc là nói ta đem Diệp Tô giết chết rồi. Ninh Khuyết trầm mặc, không có phẫn nộ, không có bi thương, không có hỏi chi tiết ngay tại trước một khắc hắn cũng cảm nhận được phía đông hải bản thiên địa trong lúc đó khắc hồ nghe được chút cái gì. Ép chu, căm cũng đã chết sao? Biến hóa, hắn trầm mặc duy trì không tươi cười có chút cay đắng, bởi vì tâm không biết rơi ở nơi nào cho dài sau đó nở nụ cười, hiện tại có chút mờ mịt. Như vậy, Diệp Hồng hắn không phải đang hỏi quan chủ càng như là một loại tự hỏi mang theo thái độ phủ định mãnh liệt. Chỉ là hắn biết đạo môn ở trước khi giết chết Diệp Tô tuyệt đối sẽ giải quyết Diệp Hồng Ngư trước. Một là kẻ sáng tạo tân giáo, một là tài quyết đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện. Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư là hai người đủ để thay đổi hướng đi của lịch sử cũng từng là hy vọng của thư viện. Hiện tại hy vọng biến thành bọt nước hư trầm mặc. Hắn sao có thế không tựa như Dư Liêm suy tính, hắn giết chết đối với tân giáo truyền bá, lẽ cũng không phải tổn thất quá lớn, thậm chí có thể mang đến một số chỗ tốt. Cảm thấy, Diệp Tô bị đạo môn với thư viện và đường quốc có nhưng hắn càng rõ ràng hơn rất nhiều chuyện là không thể tuyệt đối khách quan bình tĩnh tính toán như vậy, thư viện xưa nay rất rõ ràng loại này đạo lý, mà nếu Diệp Hồng Ngư chết thật. Quan chủ lắng lặng nhìn hắn trên đầu thành, không nói gì. Một đêm thời gian trôi qua, dây đã vào thịt, ba ngón tay phải của Ninh Khuyết bắt đầu chảy máu, máu nhuộm đỏ dây, như nước mưa chảy xuống bên mái hiên, rơi xuống tường thành, rơi ở trên tuyết. Hắn chưa dùng tên bắn quan chủ có rất nhiều nguyên nhân quan trọng nhất là hắn muốn giữ chặt hy vọng. Hắn không có lòng tin dùng nguyên thập tam tiễn đem quan chủ bắn chết, liền không thể ra tên. Chuyện chưa xảy ra, có thể giả như có rất nhiều kết cục định săn, thì chỉ có thể ra kết luận duy nhất ảm đạm tựa như Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư chết. Nhưng trận rằng con này phải duy trì đến khi nào? Chẳng lẽ hắn phải kéo cung sắt bàn áo xanh thẳng đến sông cạn đá mòn? Quan chủ đứng ở trong đất tuyết cần đứng bao lâu? Hắn muốn dựa vào chính mình một người đem cả tòa thành Trường An phá hỏng. Hắn rời khỏi đảo Sơn trừ bỏ giết chết Diệp Tô, còn muốn làm cái gì? Ninh Khuyết không biết, hắn chỉ biết là còn tiếp tục như vậy, ý chí của hắn sẽ bị quan chủ phá hủy, cho dù quan chủ cái gì cũng chưa làm, chỉ là lắng lặng đứng ở nơi đó. Có lẽ, phá hủy muốn làm, chí của hắn, ING là chuyện quan chủ thuận tay tin người chết bờ đông truyền đến, thời khắc mấu chốt nhất đã Wadana qua đi. Ninh Khuyết làm một động tác ngay tại một khắc trước, chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ làm ra động tác này. Hắn tháo tên thu cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác này, băng trên vai hắn vỡ tan thành mảnh vụn, tuyết trên áo sột soạt rơi xuống. Trong ánh mắt quan chủ toát ra thưởng thức, Eroian vẻ mặt Ninh Khuyết cũng rất hờ hững, đối với bản thân cũng rất hờ hững. Diệp Tô đã chết, mục đích quan trọng nhất của quan chủ hoàn thành. Ới nhất tải, cách chương.